Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cũng không ra sao. Mạnh Tư Ngữ nghe thấy được cũng giả thành dáng vẻ không nghe thấy, cũng không thận theo ý tứ của Bạch Hiểu đi khó xử Hứa Nùng. Cô ta lại nhìn kỹ Chu Khởi từ đầu đến chân, sau đó gật đầu với Hứa Nùng. Cô trước dẫn hắn đi điền một phần tư liệu, trước khi bấm máy đưa cho tôi. Nói xong, liền dẫn Bạch Hiểu đi trước tiến vào lều nội cảnh bên trong phim trường. Khi đi ngang qua bên người Hứa Nùng, Bạch Hiểu trợn con mắt, giống như là đang khắc chế, nhưng lại như là nhịn không được. Những cái này Chu Khởi đều nhìn thấy, đầu lưỡi liếm một vòng quanh kẹo que, đuôi lông mày hơi hơi nhếch lên. Sau đó Hứa Nùng mang theo Chu Khởi đi đến mặt sau phim trường, nơi để những đồ linh tinh, lấy ra một trang tư liệu đưa cho hắn. Chu Khởi tiếp lấy tờ giấy A4 kia, không vội vã làm gì, chỉ nhẹ nhàng tựa ở nơi đó hỏi Hứa Nùng. Là cái đứa con gái xấu xí kia bắt nạt em sao? Hứa Nùng lúc ấy đang uống nước, nghe xong lời hắn nói thiếu chút nữa bị sặc, nặng nề ho ra hai tiếng. Cái gì xấu nhất? Thì cái đứa dỉ mắt cũng phát sáng kia, đứa con gái trên mặt một mảnh đen, một mảnh đỏ kia ấy. Hứa Nùng cẩn thận nhớ lại một chút, hắn nói hẳn là người trang điểm có chút đậm Bạch Hiểu đi. Thế cô không nói lời nào, Chu Khởi lại dung hỏi. Muốn anh trai báo thù cho hay không? Hứa Nùng sợ hắn gây chuyện, cũng không thận theo lời hắn. Chuyện của tôi anh đừng quan tâm, tôi có chừng mực. Anh nhớ kỹ, anh đến đây là làm diễn viên khách mời, nhiều lắm ngây ngốc 3 ngày là có thể rời đi. Ngoài quay phim ra, bất cứ chuyện gì anh cũng không cần để ý tới. Cô nói xong, thấy hắn còn không có tâm tư điền tư liệu, liền đem tờ giấy A4 kia rút trở về, từ bên trong bọc lấy ra cây bút bi màu đen, ngồi xổm xuống, đặt tờ giấy lên mặt thùng, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi. Tên họ. Cô vừa nói, vừa viết trước một chữ Chu. Chu Khởi ở phía sau im lặng nhướng mày nhìn, không mở miệng. Hứa Nùng chờ đến sốt ruột, vừa mới quay đầu muốn lại hỏi hắn, thì thấy hắn thong thả khom lưng xuống, khuôn mặt tuấn tú tiến đến bên mặt mình. Ánh mắt của cô buộc phải rơi vào cái cằm căng chặt cùng phía trên ít hầu của hắn, chóp mũi như có như không tản mát hương vị kẹo que hắn ngậm trong miệng. Hương vị kia có chút quen thuộc, dường như là vị chuối tiêu. Chỉ thấy hắn nắm chặt tay phải của cô, bàn tay dài rộng thon dài bao toàn bộ tay cô lại. Tiếp đó mang theo tay cô, từng nét viết một chữ Khởi. Chữ của hai người đều rất dễ nhìn, chẳng qua Chu Khởi viết chữ Khởi so với Hứa Nùng viết chữ Chu càng nhiều thêm một phần cứng cáp. Sau một lúc, hắn ở bên tai cô lên tiếng, cũng không biết có phải là do khoảng cách quá gần. Hứa Nùng luôn cảm thấy giọng nói của hắn lúc này so với trước kia nghe có nhiều thêm vài phần tư tính. Nhớ kỹ, tôi tên Chu Khởi. Hứa Nùng sắp xếp cho Chu Khởi ngồi ở vị trí hàng sau trong phòng học. Cô lặp đi lặp lại dặn dò hắn, kêu hắn lát nữa an an ổn ổn làm nam bình hoa là được, tuyệt đối không cần gây chuyện. Chu Khởi không thèm để ý chút nào, chòm tay xoay cái đạo cụ bút bi cô chuẩn bị thay hắn, dáng vẻ bất cần đời. Sợ tôi gây chuyện, em ngồi bên cạnh nhìn tôi, không phải là xong rồi sao? Diễn viên quần chúng đều đã thuê đủ rồi, hắn cho rằng trong tổ này ai nghĩ muốn tới liền có thể tới sao? Lời nói mấy chuyện vô bổ này với hắn, Hứa Nùng không lại trả lời hắn, đứng dậy cầm lấy trang tư liệu đã điền xong, đi về phía máy giám thị bên kia. Chị, đây là tư liệu của vị diễn viên khách mời kia. Hứa Nùng nói rồi đưa tư liệu tới. Mạnh Tư Ngữ tiếp lấy chỉ tùy ý quét mắt, dường như không quá để ý, im lặng giây lát hỏi Hứa Nùng. Người này có ý tham diễn thêm vài ngày không? Nếu hắn cảm thấy có thể, chúng ta có thể sửa kịch bản cho hắn thêm cảnh diễn. Hứa Nùng sừng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt lại không lộ rõ. Cô ngẫm nghĩ, nói. Cái này có lẽ phải hỏi lại hắn một chút, em tạm thời không biết ý của hắn. Mạnh Tư Ngữ gật gật đầu, nhưng trong lòng thật ra đã có 10 phần nắm chắc. Dù sao không ai sẽ ngại kịch dài, đặc biệt là loại khách mời diễn vai quần chúng này. Phỏng chừng càng là muốn liều mạng để bản thân được thêm cảnh diễn đi. Được, lát nữa quay xong cô nói chuyện riêng với hắn chút đi. Tôi... đạo diễn. Có người đột nhiên vào lúc này lên tiếng, cắt đứt lời Mạnh Tư Ngữ. Đạo diễn, xin lỗi, tôi hôm nay có lẽ phải xin phép, bụng tôi rất đau, muốn đi bác sĩ. Nói chuyện chính là một diễn viên quần chúng hôm nay phải lên diễn, lúc này đứng ở đối diện máy giám thị, sắc mặt tái nhợt, trán còn toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net